Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2155. Chương 2155. Người sau lưng. Lâm Thành Phi lại tìm cái bàn, tùy tiện ngồi xuống, thuận tiện lôi kéo Lưu Manh Đầu lĩnh cánh tay, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, sửng sốt để hắn ngồi đến bên cạnh mình. Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi: Ai bảo các ngươi đến đối phó chúng ta? Ô Sán rất thẳng thắn đem câu nói này phiên dịch đi qua. Lưu Manh Đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn từ ta chỗ này thăm dò được tin tức. Nằm mơ, nói cho các ngươi biết. Ta mặc dù là tên côn đồ, nhưng là cái có đạo đức, có mặt mũi, dễ lăn lộn. Hết lòng vì việc người khác, thì nhất định muốn thay người bảo thủ bí mật. Bắt người ta tiền không có đem sự tình hoàn thành đã rất không biết xấu hổ. Lại đem cố chủ tiết lộ ra ngoài. Chúng ta về sau còn muốn hay không lăn lộn? Lâm Thành Phi gật gật đầu, duỗi ra ngón tay cái, là đầu hán tử, bội phục, ta luôn luôn kính trọng nhất người, cũng là như người loại này có đạo đức nghề nghiệp người. Gặp Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật bái, phục bộ dáng, Lưu Manh Đầu lĩnh trên mặt dần hiện ra mấy phần kiêu căng. Lấy sự tin cậy làm gốc, đây là chúng ta người làm ăn bản phận. Nếu như cắm một lần bổ nhào liền đem cố chủ tiết lộ ra ngoài, về sau ai còn thuê chúng ta thu thập người? Ngươi nói đúng à? Đúng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mười phần đồng ý nói ra. Thành tín thật rất trọng yếu à? Nói dứt lời, Lâm Thành Phi không có dấu hiệu nào giơ tay lên, ba một tiếng, hung hăng rơi vào Lưu Manh Đầu lĩnh trên mặt. Lưu Manh Đầu lĩnh gương mặt kia, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Hắn một tay bụng mặt, một bên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi không phải rất kính trọng ta sao? Đã kính trọng, lại vì cái gì đánh ta? Đúng vậy à, ta là rất kính trọng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta rất bội phục các ngươi những thứ này có đạo đức nghề nghiệp người có trách nhiệm. Thế nhưng là ta luôn luôn đều không có nghề nghiệp gì đạo đức. Xem lại các ngươi không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Vì không cho ta có loại cảm giác này, cho nên ta tổng là ưa thích đem có đạo đức nghề nghiệp người. Đem mặt mũi cùng đạo đức đều ném trên mặt đất. Dạng này ta liền sẽ không vui. Nói chuyện, Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên. Ngươi nhìn, ta có phải hay không rất thông minh? Lưu Manh Đầu lĩnh lại muốn thổ huyết. Cùng loại này sẽ không nói chuyện phiếm người nói chuyện phiếm. Thật sự là hận không thể một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Để hắn nhìn đến trong gương chính mình liền muốn nhảy lầu tự sát a. Thế nhưng là, cảm thụ một chút trên mặt truyền đến loại kia nóng bỏng đau đớn. Lưu Manh Đầu lĩnh rất sáng suốt đánh gãy ý nghĩ này. Người tại nhục nhã ta tôn nghiêm, Lưu Manh Đầu lĩnh nghĩa chính ngôn từ nói ra, coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không có trả lời ngươi vấn đề gì. Tốt a, Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi. Nói chuyện, hắn đứng người lên, cầm lấy bên người một cái ghế, vọt thẳng lấy Lưu Manh Đầu lĩnh trên đầu đập xuống. Phanh! Lưu Manh Đầu lĩnh đầu bị u đầu sứt trán, dòng máu không ngừng chảy xuống. Trong chớp mắt, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là đỏ tươi vết máu. Nhìn qua dữ tợn khủng bố, nhìn Ô Liên Nhi một trái tim nhảy không ngừng. Nàng lo lắng hãi hùng giật nhẹ Lâm Thành Phi ống tay áo. Tiểu Tam, ngươi bị đánh chết người. Lâm Thành Phi đối nàng cười cười. Không có việc gì. Ta biết phân tắc, nói chuyện, lại một chân đá vào Lưu Manh Đầu lĩnh trên đùi. Rác, tiếng xương gãy truyền đến. Lưu Manh Đầu lĩnh bị một cước này đạp gãy bắp chân. Mà lúc này, Lưu Manh Đầu lĩnh tự nhiên cũng không thể tiếp tục ngồi đấy. Cả người đã lật lăn trên mặt đất, đau dòng máu cùng mồ hôi cùng một chỗ chảy. Hai tay của hắn ôm lấy đoạn đùi phải, kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi là ác ma, là ác ma. Lâm Thành Phi thở dài. Tại ác ma trước mặt, ngươi còn có thể thủ khẩu như bình. Xem ra, ta còn chưa đủ ác a. Nói chuyện, ở trên cao nhìn xuống, nhấc chân liền muốn hướng về phía lưu manh đầu lĩnh lồng ngực dẫm đi. A, lưu manh đầu lĩnh bị hoảng sợ lên tiếng kêu to. Hắn hết sức rõ ràng, lấy Lâm Thành Phi lực đạo, một cước này đạp xuống đến, thì tính là không chết, đời này đoán chừng cũng chỉ có thể tại trên giường bệnh vượt qua. Hắn còn trẻ, còn không trở thành phú hào, còn muốn chơi rất thật đẹp nữ, không muốn sớm như vậy thì biến thành phế nhân. Ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Lưu manh đầu lĩnh khuôn mặt giữ tợn, lệ rơi đầy mặt. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, ta đều nói cho ngươi. Đừng đánh, lại đánh ta thực sẽ chết. Lâm Thành Phi vừa mới giơ chân lên im bặt mà dừng. Hắn rất thân nóng đem lưu manh đầu lĩnh từ dưới đất lôi kéo lên. Ấm áp vẻ mặt vui cười, khiến người ta cảm thấy giống như gió xuân hiu hiu. Ai nha, ngươi sớm một chút nói a, sớm một chút nói ta làm sao còn sẽ như vậy thô lỗ. Ta ghét nhất cũng là những thứ này chém chém giết giết. Lưu manh đầu lĩnh rất muốn đem hắn trương này phá miệng vá lại. Tiện, thật sự là quá tiện. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Lâm Thành Phi hỏi, là ai muốn đối phó chúng ta? Hắn muốn làm sao đối phó chúng ta? Lưu manh đầu lĩnh cực kỳ bi thương nói ra, là chúng ta cái này một mảnh một cái đại ca, cũng là người Hoa các ngươi, gọi Vương Ngũ. Hắn nói, chúng ta chỉ cần đem trong các ngươi một cái gọi Tiểu Tam đưa đến hắn chỉ định địa phương, hắn cũng không cần quản. Chỉ những thứ này? Lâm Thành Phi hoài nghi hỏi, rõ ràng không thể nào tin được. Thì chỉ những thứ này a? Lưu manh đầu lĩnh khóc kể lể. Cái kia vừa mới, Lâm Thành Phi chỉ Ô Liên Nhi, các ngươi còn đối với ta vị sư tỷ này vô lễ. Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi trong kế hoạch một phân bộ? Lâm Thành Phi nhất định phải đem sự kiện này hỏi rõ ràng. Nếu như chỉ là muốn bắt hắn, vậy nói rõ đối phương thật chỉ là hướng một mình hắn tới. Thế nhưng là nếu như bọn họ mới vừa nói qua, chuẩn bị trà đạp Ô Liên Nhi cũng là trong kế hoạch nhất hoàn. Như vậy, đối phương mục tiêu cũng là toàn bộ Minh Nhân Đường. Lưu manh đầu lĩnh ủ rũ, hối hận vô cùng nói ra, đó là chúng ta miệng tiện. Thực, chúng ta thật chỉ là cái phổ thông lưu manh côn đồ. Đánh cai khung vẫn được, thật muốn trà đạp nữ hài lời nói, chúng ta là vạn vạn không dám. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn lưu manh đầu lĩnh bộ dáng, không giống như là nói dối. Như vậy, hiện tại nên đi xem một chút vị kia Vương Ngũ, đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn mới vừa tới Minh Nhân Đường không có bao lâu thời gian, không biết lúc nào trêu chọc như thế một vị nhân vật. Đương nhiên, Đường Yến cùng Trình Thanh cái kia hai tấm mặt mo không ngừng tại Lâm Thành Phi trong đầu thoáng hiện, hắn luôn cảm thấy sự kiện này cùng bọn hắn thoát không quan hệ. Đi thôi, Lâm Thành Phi quay đầu đối với Ô Sán cùng Ô Liên Nhi cười một chút. Nói ra, đi xem một chút vị kia Vương Ngũ, khiêm tốn thỉnh giáo một chút, chúng ta là cái nào đắc tội lão nhân gia ông ta? Ô Sán nuốt khô nước bọt, thì ba người chúng ta, dĩ nhiên không phải. Lâm Thành Phi kỳ quái nhìn lấy hắn, rất kỳ quái hắn vì sao lại có ngu xuẩn như vậy suy nghĩ. Hắn chỉ Ô Sán, lại chỉ chính mình, chỉ có chúng ta hai cái, Liên Nhi sư tỷ một cái yếu đuối thiện lương tiểu cô nương, tham gia loại sự tình này làm gì, vạn nhất thụ điểm kinh hãi, ngươi nỡ lòng nào? Ô Sán sững sờ nói ra, ngươi biết Vương Ngũ là ai chăng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.